Chương 2411, bà nội thích nhất là ta. Rốt cuộc chờ đến sáng sớm ngày thứ hai. A Trung đi thương chữa NG mua một nhóm kẹo, sau đó liền ám xoa xoa mà chuẩn bị đi tìm Đường Đường. Dường như từ sau khi Đường Đường qua đến, Ân Duyệt Dung liền thay đổi những ngày qua công việc điên cuồng trạng thái. Hôm nay nghỉ ngơi, liền thật sự ở nhà nghỉ ngơi, nơi đó cũng không đi, cũng không có làm thêm giờ công tác. Mắt thấy dự luật sửa chữa đại hội ở tức, lại cũng không chút hoang mang, không có những ngày qua nóng nảy, quả thật là giống như là đổi một người. Vào lúc này, Đường Đường mới vừa bồi Ân Duyệt Dung ăn cơm sáng xong. Bà nội, ta có thể đi rừng mai bẻ mấy cặp hoa mai sao? Đường Đường nháy mắt to hỏi. Một bên A Trung nghe vậy cười lạnh, quả nhiên là không có giáo dục. Hoa mai này nhưng là Ân Duyệt Dung yêu mến nhất sự vật, người giúp việc lộn xộn một cái cành lá cũng muốn phạt nặng, coi như là hắn, có lần không cẩn thận làm gãy nhánh hoa, cũng bị tốt một trận trách mắng, làm sao có thể cho phép tên mắt con này loạn vịn cành bẻ. A Trung đứng ở bên cạnh lành lạnh mà mở miệng, đám hoa mai này nhưng là thứ phu nhân thích nhất, làm sao có thể loạn gãy mẹ kiều mặc dù muốn mở miệng, nhưng cũng biết Ân Duyệt Dung quy củ, cho nên không có dễ nói chuyện. Ân Duyệt Dung hướng về Đường Đường nhìn một cái, dường như cũng không có bộ dáng tức giận, giọng ôn hòa mà mở miệng, những thứ này hoa nở ở đầu cành không phải là rất tốt. Đường Đường tiến tới trước mặt Ân Duyệt Dung, lộ ra cái đại đại mỉm cười, nở ở đầu cành là rất đẹp mắt ta, nhưng là, Đường Đường cảm thấy, đám hoa mai này tại đầu ca nhờ tách ra, cũng không như đặt ở bên người của bà nội ta. Ân Duyệt Dung nghe vậy thần sắc ngần ra, sau đó khỏe môi hơi hơi cầu giận ra, lộ ra một vết gần như nụ cười ôn nhu. Đường Đường, ta muốn bẻ một cây đặt ở bà nội trên bàn sách, như vậy bà nội lúc nào cũng có thể nhìn thấy, há chẳng phải là càng vui vẻ hơn sao phu nhân? Người xem tiểu thiếu gia nhiều hiếu thuận a, mẹ tiểu thật là càng xem đứa nhỏ này càng thích, nàng đã không nhớ phu nhân đã bao lâu không có vì chính mình sinh hoạt, từ khi tiểu thiếu gia sau khi đến, tâm tình của phu nhân càng ngày càng tốt, nụ cười trên mặt đều nhiều hơn. Đường Đường dừng một chút, cố ý hướng về A Trung nhìn một cái, mở miệng nói, hơn nữa, hiện tại bà nội thích nhất không phải là hoa mai, là ta nha. Sắc mặt của A Trung đen như đáy nồi, phốc mẹ kiểu một trận bật cười. Liên Ân Duyệt Dung đều cười khẽ một tiếng, ngươi ngược lại không khiêm tốn. A Trung suy nghĩ chính mình hôm nay còn có việc muốn cho tên mắt con này rút, cố nén tức giận, trong lòng tràn đầy âm vụ. Ân Hành thiếu gia nói không sai, nếu là thật để cho tên mắt con này tiếp tục được sủng ái, Ân gia đổi chủ sau, nơi Na Ho còn sẽ có vị trí của hắn. Dừng mai. A Trung mang theo kẹo, âm thầm đi theo Đường Đường. Chờ đến trưa người nhìn thấy địa phương, A Trung lập tức lên tiếng, tiểu thằng nhóc tiểu thiếu gia. Đường Đường nghe được âm thanh sau lưng, quay đầu, là ngươi A, có chuyện gì sao? Tên tiểu tử này rõ ràng 14 năm tuổi lớn, xem người đều cần ngẩng mặt, có thế con ngươi lạnh nhạt kia nhìn người bộ dáng lại giống như trời sinh đang mắt nhìn xuống hắn, để cho trong lòng của hắn một trận không thoải mái. Tiểu thiếu gia, ngài đây là ta cho ngài mua kẹo cùng đồ chơi, người xem nhìn có thích hay không? A Trung một mặt lĩnh hót. Đường Đường nhìn lấy A Trung cái kia tràn đầy một túi lớn kẹo cùng nhiều loại đồ chơi, hơi nhíu mày, trong con ngươi to lớn thoáng qua một vết ánh sáng. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc. A Trung thấy ánh mắt của tiểu tử sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý, tiểu thiếu gia, muốn không chỉ cần ngài giúp ta một tay nho nhỏ, những thứ này liền có thể cho ngài cảm ơn các bảo bảo kiên nhẫn chờ đợi, đang tại gõ chữ trong. Đây cũng là chính văn cao y cụ ô y cụ nở dê nội dung cốt truyện rồi, còn lại ta đây tận lực viết xong cùng nhau phát hắc.